chạm lửa Tô Thời Cửu. Chương 41, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm khẽ khàng lướt qua con phố, nơi giang giữ sống cũng khá sầm uất, chỉ cách trung tâm thành phố chưa tới 10 phút lái xe. Cầu ở tầng 23, đứng bên cửa sổ sát đất là có thể phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thị trấn rực rỡ ánh đèn. Đêm thị trấn yên tĩnh mà thong dong, dưới ánh đèn đường, có người phụ nữ dắt theo một chú chó lớn, tay còn thân mật khoác lấy người đàn ông bên cạnh. Cả hai cùng nhìn đứa bé trong xe nôi, ánh mắt đầy hạnh phúc chẳng hề giấu giếm. Trong phòng, đám bạn đã uống say cả rồi, kẻ thì ôm nhau khóc thút thít, kẻ thì lè nhè khoe khoang mấy chiến tích hào hùng của mình. Chỉ có góc cảnh ngoài cửa sổ kia là yên bình tĩnh lặng, mang theo một vẻ đẹp an nhiên của tháng năm. Khóe môi Lâm Niệm vô thức khẽ cong lên, cô thu lại ánh nhìn ngoài cửa, lắng nghe Nam Hướng Nhụy đang nửa say nửa tỉnh mà kể chuyện. Lần trước Niệm Niệm ngã xuống nước rồi phải vào viện ấy. Lúc đó ba cậu tới tìm, còn mình thì về trước. Mình nhớ lúc đó thấy ông ấy đứng trước chiếc SUV. Trông đẹp trai lắm, nhưng lần này mình không dám lên bắt chuyện đâu. Tự biết thân biết phận, người ta sao mà để ý mình được chứ? Có người bên cạnh bật cười. Thế tức là ông ấy phải vừa gặp cậu đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi. Đúng đó, Nam Hướng Nhụy hừ nhẹ, lườm cậu ta một cái. Cái mặt cậu là sao hả? Chị đây vốn dĩ đã xinh đẹp bẩm sinh, người theo đuổi từ trường phụ đã xếp hàng dài tới tận trung tâm thành phố ấy. Nam Hướng Nhụy cứ thế huyên thuyên khoe bạn trai mình chu đáo thế nào, tỉ mỉ ra sao, theo đuổi cô lãng mạn cỡ nào, nói anh ta còn tốt hơn tất cả đàn ông cô từng gặp. Hơn cả trăm lần, cả ngàn lần, người khác chỉ cười cười, không ai để tâm nhiều, chỉ có sắc mặt giang dữ càng lúc càng khó coi, thậm chí đến cuối còn hơi tái đi. Lâm Niệm thấy có gì đó lạ lạ, thừa dịp không ai để ý, cô khẽ hỏi nhỏ, sao vậy? Người trong ảnh cậu có quen không? Giang giữ khẽ, một tiếng, hàng mi cụp xuống, khóe môi mím chặt. Một lúc sau, cậu tự giễu cười nhẹ. Bọn tôi trông giống nhau lắm, đúng không? Lâm Niệm rất thật thà gật đầu. Mình cứ tưởng hai người là họ hàng. Hay là, cô còn chưa nói hết, thì bỗng nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ choang. Âm thanh chói tai lập tức phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khách. Nam Hướng Nhụy mặt đỏ bừng lên vì rượu, đầu óc quay cuồng, vội đưa tay đỡ trán. Xin lỗi nha, mình chỉ định bảo Tôn Tề Thiên đừng uống nữa, ai dè làm rơi xuống đất. Nói rồi, cô cau mày nhìn Tôn Tề Thiên đã say khướt. Này, đến mức ấy luôn hả? Vì con nhỏ Trần Âm Lạc đó đáng để cậu uống thành ra thế này à? Nó có gì hơn người? Đẹp thì sao chứ? Tôi thấy còn chẳng bằng Niệm Niệm nhà chúng ta. Cậu thì biết gì? Giọng Tôn Tề Thiên đã hơi lạc đi, tay vẫn ôm khư khư chai bia, lưng cong xuống như sắp gãy, mắt đỏ hoe. Cậu lẩm bẩm, cậu biết tôi thích Trần Âm Lạc bao nhiêu năm không? Mà cậu có biết cô ấy lại thích Triệu Điển bao nhiêu năm không? Tôi với cô ấy quen nhau từng đó năm, nhìn từng chút cô ấy thích thằng đó. Nhưng tôi nhát lắm, Nam Hướng Nhụy, tôi hèn lắm, tôi không dám động vào cô ấy, càng không dám nói cho cô ấy biết. Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, đến cuối đã lẫn vào tiếng nghẹn ngào. Ngẩng đầu lên, Tôn Tề Thiên lại nhìn thấy Lâm Niệm đang ngồi đó. Cậu đừng thấy Trần Âm Lạc ngày thường cứ cười cười ngốc ngốc, thật ra con bé chẳng có mấy bạn bè đâu. Triệu Điển làm gì mà chịu dẫn cô ấy theo? Cô ấy lại tưởng người ta quan tâm cô ấy thật. Lâm Niệm à, cậu ấy mà có được người bạn như cậu, tôi cũng thấy mừng cho cô ấy. Nói rồi, cậu theo bản năng đưa tay muốn khoác lên vai Lâm Niệm, nhưng đã bị Giang Dữ nhíu mày hất ra. Tránh xa ra, vốn đang yếu lòng, bị hất tay cái nữa càng khiến Tôn Tề Thiên tủi thân. Lại ôm chai rượu nốc từng ngụm, Cả tối hôm đó, phòng khách trở nên hỗn loạn, ai cũng nằm vắt vẻo trên sofa, dưới sàn, ngủ say như chết, chỉ có Lâm Niệm là sớm đã bị Giang Dữ ép vào phòng. Khóa trái cửa lại, ngoài kia cười nói ồn ào là thế, vậy mà cô lại ngủ yên hơn bao giờ hết, trong lòng dâng lên thứ cảm giác an toàn kỳ lạ. Trước đây, tuy không như Trần Âm Lạc bài xích, nhưng cô cũng luôn có ý tránh xa đám trai hư này. Vậy mà giờ, Lâm Niệm lại thấy họ cũng không đến nỗi tệ như cô nghĩ. Thậm chí nhiều người còn có chút nghĩa khí ngốc nghếch, dễ khiến người ta thấy gần gũi. Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, Lâm Tầm đã gọi điện cho Giang Dữ. Giọng anh cứng nhắc, tỏ rõ không vui, bảo cậu đưa Lâm Niệm về, nói họ đã về tới rồi. Giang Dữ không nói gì thêm, lướt qua đám người ngủ say như chết trong phòng khách, cúp máy rồi đưa Lâm Niệm trở lại. Nửa học kỳ tiếp theo, hai người giống như đang âm thầm tuân theo một lời hứa nào đó. Cùng cố gắng học hành, mãi cho đến đêm sau khi thi xong môn cuối cùng, Nam Hướng Nhụy đột ngột gọi điện cho Lâm Niệm, nói dạo này kiếm được chút tiền, phải khao cô một bữa ra trò. Lâm Niệm cũng không từ chối, ai ngờ đến nơi mới phát hiện Nam Hướng Nhụy mời cả một đám người. Khác hẳn đám Giang Dữ hay Tôn Tề Thiên, lần này hầu hết đều là những người cô không quen. Niệm Niệm tới rồi, bọn mình đợi cậu lâu lắm rồi đấy, mau lại đây. Nam Hướng Nhụy ngồi giữa sofa, lớp trang điểm hôm nay nhạt hơn trước, tay còn thân mật khoác lấy tay một người đàn ông. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc vest chỉnh tề, tay cầm ly rượu, khóe môi nở nụ cười nhã nhặn, hoàn toàn không hợp với đám trai xăm trổ ngồi xung quanh. Chính là người trong tấm hình hôm trước, trông rất giống Giang Dữ. Lâm Niệm hơi do dự, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Nam Hướng Nhụy. Cô nhận ra Nam Hướng Nhụy dường như rất thân thiết với đám người này. Lúc uống rượu, mấy tên đó hay tiện tay khoác vai bá cổ, Nam Hướng Nhụy cũng chỉ lặng lẽ gạt tay ra, vẻ mặt bình thản. Lâm Niệm bất giác thấy hơi lo, cô hạ giọng hỏi, Giang Dữ đâu, cậu ấy không đến sao? Mình gọi rồi, Giang Dữ nhất quyết không chịu tới. Nhắc tới đây, Nam Hướng Nhụy còn tỏ vẻ bực bội, hay để mình về trước nhé. Nhìn bộ dạng lộn xộn trong phòng, Lâm Niệm thấy không thoải mái. Cô vốn nghĩ Giang Dữ sẽ đến, nên mới miễn cưỡng đồng ý đi theo. Về gì mà về, Niệm Niệm, cậu đừng cứ xoay quanh cậu ấy mãi vậy. Để mình giới thiệu, đây là bạn trai mình, tên Triệu Mặc Bình, mình từng kể với cậu rồi đấy. Triệu Mặc Bình lịch sự gật đầu với cô, mỉm cười, cô Lâm, đã nghe Nam Nam nhắc tới em rất nhiều, tôi kính em một ly. Nói rồi, anh ta đưa ly rượu lên, khẽ nhấc như ra hiểu. Lâm Niệm không tiện từ chối, đành cầm lấy, nhấp một ngụm, ánh đèn trong phòng mờ ảo chao đảo. Lâm Niệm bị ép uống mấy ly, đầu óc bắt đầu choáng váng. Triệu Mặc Bình suốt buổi chỉ ngồi đó, dáng vẻ nho nhã uống rượu, thỉnh thoảng ánh mắt lạnh nhạt quét về phía cô. Không hiểu vì sao, có lẽ vì quá giống Giang Dữ, Lâm Niệm cứ thấy sờ sờ, ánh mắt vừa chạm phải liền vội vàng né tránh. Triệu Mặc Bình dường như cũng chẳng để tâm, thậm chí còn không ngăn Nam Hướng Nhụy uống. Nam Hướng Nhụy thì say khướt, vui vẻ cười nói với đám người kia. Đây là lần đầu tiên Lâm Niệm thật sự uống rượu, đến khi chuẩn bị về, đầu óc cô choáng váng, mắt cũng hoa lên. Nam Hướng Nhụy thì gục hẳn trên sofa, không còn dậy nổi, có mấy người đề nghị đưa Lâm Niệm về. Cô vừa từ chối vừa cố đi ra cửa, ai ngờ chân mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng Triệu Mặc Bình. Cô hoảng hốt vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng lại bị anh ta ôm chặt. Hương nước hoa nam tính pha mùi thuốc lá phả lên mặt, khiến cô càng thấy choáng, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn. Triệu Mặc Bình cúi đầu nhìn Lâm Niệm, đẩy nhẹ gọng kính, giọng trầm khàn vang lên, say thành thế này rồi,